Chương 3009, mặt có đau hay không? Như ý thuyền toàn thân, nhìn qua giống như phỉ thúy điêu diệu, nhưng trên thực tế hẳn là chính là cùng một chỗ cực kỳ đẳng cấp cao tiên mục linh căn chỗ điêu liền. Mặt trên còn có lấy một tia lại một tia. Tại cái kia mạch lạc bên trong, có quang hoa không ngừng lưu chuyển. Những này mạch lạc tạo thành cái kia pháp trận đường cong, tạo thành một cái bảng đại pháp trận. Mà pháp trận này, cái này mạch lạc, hoàn toàn là tự nhiên hình thành, mà không phải người vì triển khắc lên. Cái này so với cái kia người vì triển khắc lên pháp trận đường cong, càng là cao một bậc. Xem toàn thể đến, chiếc này như ý thuyền liền muốn so biên tinh vũ như ý thuyền cùng tiếp dẫn sứ như ý thuyền cũng cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Có chút xa hoa, cực kỳ cao quý. Nhìn thấy chiếc này như ý thuyền về sau, tiếp dẫn sứ lập tức toàn thân giật mình, nghẹn ngào hô nói, khiếu nguyệt ngày thuyền cái này lại là khiếu nguyệt ngày thuyền. Đám người sau khi nghe, đều là tâm lý chấn kinh, tranh thủ thời gian hương cái kia như ý trên đỏ nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn thấy, tại cái kia như ý thuyền thuyền đầu vị trí, những điều kia mạch lạc, tự nhiên tạo thành một cái tiểu tiểu loan nguyệt đồ án. Muốn đến, đúng vậy cái này như ý thuyền tên lai lịch. Mà lúc này đây, như ý thuyền lơ lửng ở trước mặt mọi người, tại cái kia trong khoang thuyền, trong lầu cát, một người ảnh lung lay đi ra. Người này ảnh là một cái đáng yêu béo hoa hoa, cao độ không qua khoảng 3 thước, dáng dấp thai to mặt lớn. Màu da cực bạch, non mịn, nhìn qua liền rất là lấy vui, giống như tranh tết bên trong đầu cái kia tiểu nhân nhi đi tới. Hắn người mặc một bộ áo bào, nhảy nhảy cộc cộc đi đến thuyền đầu. Sau đó, ánh mắt tự nhiên là rơi vào Trần Phong trên thân. Tiếp theo, hắn chính là lên tiếng, hắn rất là ra dáng, giống như người trưởng thành cúi đầu hành lễ, sau đó âm thanh giòn non nói ra, vị công tử này, đúng vậy Trần Phong Trần công tử ai nhà ta khiếu nguyệt lao tổ, cố ý phái ta đến đây tiếp ngươi, hắn đã đợi chờ đã lâu. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai, ta chính là Trần Phong. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới cái kia như ý trên đỏ. Lúc này, Vư A Tinh Vũ cái kia tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, rung động tâm tình, rốt cục bạo phát ra. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể ngươi làm sao lại có được như thế một chiếc cự đại như ý thuyền. Cái này như ý thuyền là thuộc về ai, ta không phải mới vừa mới nói sao chiếc này như ý thuyền tên là Khiếu Nguyệt như ý thuyền, chính là nội tông phải tính đến cường đại nhân vật hiên viên Khiếu Nguyệt trưởng lão có khoáng thế chân bảo. Đều đến một bước này, ngươi còn không có hiểu chưa? Lúc này, tiếp dẫn sứ bỗng nhiên mở miệng. Hắn giống như có lẽ đã đối biên tinh vũ ngu xuẩn không thể nhịn được nữa, ở bên cạnh cười lạnh nói ra, Trần Phong, chẳng những thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, mà lại bối cảnh của hắn cu nở dê so người thâm hậu. Hắn người tiếp dẫn, chính là hiên viên khiếu nguyệt trưởng lao a so ngươi người tiếp dẫn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, uổng cho ngươi chính ở chỗ này trào phúng hắn. Ngươi cho rằng, lúc ấy trên thuyền thời điểm, ta ngăn cản các ngươi hai cái xung đột, là vì bảo hộ Trần Phong sao? Thật sự là ngu không ai bằng. Hắn khinh thường một tiếng cười nhạo, nói ra, ta đó là vì bảo hộ ngươi a, ta đó là vì cho ngươi người sau lưng một bộ mặt a, ngươi hiểu chưa? Nghe nói lời ấy, Vư A Tinh Vũ như bị sét đánh. Hắn liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt sắc bạch. Cả người hắn tinh thần mấy có lẽ đã hỏng mất, thì thào nói ra, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy? Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Trần Phong chẳng những thực lực mạnh hơn chính mình, mà lại mình lấy làm tự hào bối cảnh cùng thế lực, ở trước mặt hắn cũng là buồn cười tới cực điểm. Mình luôn luôn coi là, sau lưng mình sư phụ chính là có thể nghiền ép hắn, lại không nghĩ rằng, mình sư phụ so ra kém mấy người bên trong, liền có Trần Phong người tiếp dẫn. Mà lại, nghe cái kia đồng tử, cái này Trần Phong cùng hiên viên khiếu nguyện quan hệ, vẫn có chút bình đẳng loại quan hệ đó, không phải lấy sư đồ luận giao. Làm sao có thể tâm tình của hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Mà lúc này đây, Trần Phong tại cái kia như ý trên đỏ, quay đầu nhìn về phía biên tinh vũ, mà hậu chiêu trên không trung hư hư đánh hai dưới, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, muốn đánh mặt của ngươi, thế nào hiện tại mặt có đau hay không? Biên tinh vũ nghe nói lời ấy, càng là như bị sét đánh, trên mặt lộ ra cực độ nhục nhã chi sắc. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trần Phong cười ha ha, tâm tình cực kỳ sảng khoái. Hắn dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy biên tinh vũ nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng ta so sánh so thực lực, ngươi không sánh bằng, so bối cảnh, ngươi như cũ không sánh bằng ngươi còn muốn lấy để ta trong vòng một tháng bị giết. Trần Phong chỉ hắn nói ra, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta Trần Phong, chẳng những sẽ không chết, sẽ còn sống rất tốt, sẽ còn leo lên nội tông đỉnh phong. Trần Phong mỉm cười nói, Biên Tinh Vũ, hâm mộ sao, ghen ghét sao? Biên Tinh Vũ máu tươi cuồn cuộn, thân thể lung lay sắp đổ. Trần Phong xoay người lại, sau đó hướng Hoa Lãnh Xương bọn người báo ôm quyền, mỉm cười nói, xin từ biệt, về sau hữu duyên gặp lại. Hoa Lãnh Xương mỉm cười điểm đầu, mà Hề Bạch Mai thì là cả người đều choáng váng. Nàng cái kia một khuôn mặt tươi cười, cũng là một mảnh tuyết bạch, trong ánh mắt ẩn chứa cự đại chấn kinh, còn có không nói được hoảng sợ. Nguyên lai, Trần Phong đối cảnh vậy mà như thế mạnh. Nguyên lai, hắn lại là Khiếu Nguyệt trưởng lão đưa vào nội tông, hắn muốn nghiền chết ta, vậy đơn giản tựa như nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy. A, ta trước đó còn trào phúng hắn, hắn sẽ giết hay không ta? Trong lòng của nàng tràn đầy hoảng sợ. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, nàng toàn thân cứng ngắc, hai chân như nhũn ra, cơ hồ liền muốn cho Trần Phong quỳ xuống. Mà Trần Phong lại là căn bản không có để ý tới hắn, ánh mắt kia chỉ là băng lãnh mà khinh thường tại trên mặt nàng dạo qua một vòng. Tiếp theo, liền lại tránh ra. Trần Phong ánh mắt tránh ra về sau, nàng từng ngụm thở gấp thô khí, thân thể cơ hồ đều đứng không thẳng, trong lòng tràn đầy may mắn. Đồng thời, còn có khó nói lên lời hối hận. Sau đó, Trần Phong hướng tiếp dẫn sứ chậm rãi điểm đầu. Hắn nhìn ra được, cái này tiếp dẫn sứ, hơn phân nửa là biết mình bối cảnh. Tiếp dẫn sứ mỉm cười nói, Trần Công Tử, chúc ngươi ở bên trong tông, đại triển hoành đồ, lần nữa thành vì một đời thiên tiêu. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn minh bạch tiếp dẫn sứ ý tứ. Tuyệt thế vũ hồn, mình trước đó cái kia hết thảy, cái kia một đời thiên kiêu thân phận, cái kia lấy làm tự hào chỗ có, trong này trong tông, chẳng phải là cái gì. Bởi vì, nội tông thiên tài quá nhiều, tựa như Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai loại này, bị mình nghiền ép không còn sót lại một chút cạn, nhưng là bọn hắn trước khi tới nơi này, cũng là thiên tài. Mạnh hơn bọn họ thiên tài càng là không biết đạo có bao nhiêu, so thực lực mình mạnh cũng là có rất nhiều. Mình tới nơi này về sau, liền muốn từ đầu làm lên. Trần Phong trong lòng hào hùng phun trào, không dùng đến 3 tháng, ta liền có thể lần nữa đúc thành danh thiên tài. Chờ xem. Hắn bỗng nhiên chuyển đầu, nhìn về phía trong lúc này tông Vô Hạn Sơn Hà, giống lớn nói, nội tông, ta Trần Phong đến rồi. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.